Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 942, chương 944. Trong phòng bếp chiến đấu, đi xuống lầu, không nhìn thấy Linh Nhi các nàng. Ngược lại là phòng bếp bên kia, truyền đến từng đợt thanh âm. Vệ tử Thanh Thuận thanh âm đi đến, lại là Busujima Saeko một người tại phòng bếp gây rối lấy. Saeko, làm sao chỉ một mình ngươi? Linh Nhi các nàng đâu? Busujima Saeko mặc một thân màu tím bó sát người váy ngắn, mái tóc màu tím tùy ý vẩy xuống lấy, vây quanh chù váy, đến là cùng dĩ vãng giết chóc nữ vương có loại không đồng nhất dạng mị lực, có loại nhà ở thuộc phụ ấm áp. Lão sư, nghe được vệ tử Thanh lời nói, Busujima Saeko có chút quay đầu nhàn nhạt một cười nhìn lấy hắn. Linh Nhi muội muội các nàng đi ra, ta đang chuẩn bị dưới, chuẩn bị cho tỷ tỷ bồi bổ thân thể. Vệ tử Thanh xem xét, còn thật là, chuẩn bị đều là một chút thuốc bổ. Tại cái này tinh tự, những nữ nhân này chủ nghệ ngược lại là tinh tiến. Vất vả ngươi, vệ tử Thanh thực tình cảm tạ. Người khác là hậu cung càng nhiều, liền càng loạn, mình nhưng không có loại này lo lắng. Ngược lại một đám người ở chung cùng với hòa hợp. Cái này có lẽ chính là mình may mắn a. Busujima Saeko không nói gì, chỉ là khinh bỉ nhìn vệ tử Thanh. Ánh mắt kia, vậy mà mang theo một loại u oán. Đây chính là vệ tử Thanh rất ít trên người các nàng nhìn thấy. Trong lòng lập tức có chút áy náy. Đi tới, nhẹ nhàng ôm Saeko. Muốn cái gì? Saeko hoảng hốt loạn, tựa như là tâm sự bị nhìn xuyên. Bất quá lập tức thấp hạ đầu yếu ớt nói. Đúng vậy a, Linh Nhi có, Long tỷ tỷ vậy có. Chúng ta làm sao không nghĩ? Thế nhưng là chúng ta không tranh khí. Chỉ hy vọng lão sư có thể không sinh lòng khoảng cách mới là. Quả nhiên, Long Nhi cũng nghĩ đến. Thanh Yên mặc dù còn tại kiếm tiên thế giới, nhưng cuối cùng vậy là nữ nhi của mình. Mà Long Nhi vậy có. Cái thứ hai đi theo mình Saeko còn có Ngọc Thấu. Bây giờ một chút tin tức cũng không có. Trong lòng các nàng làm sao không hâm mộ. Trong lòng rất muốn nói với Saeko. Mình chưa từng có từng nghĩ như thế. Bất quá hắn cũng biết. Coi như mình nói như thế nào. Trong lòng các nàng vậy hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu. Lập tức giả trang ra một bộ phẫn nộ bộ dáng nói. Ta là như thế này người sao? Busujima Saeko khi nào nhìn thấy vệ tử Thanh như vậy sinh khí qua? Trong lòng hoảng hốt, muốn giải thích, thế nhưng là đúng vào lúc này. Toàn bộ thân thể lập tức cứng đờ. Lập tức cả người kém chút trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Trên mặt ửng hồng dây lát lên. Lão sư, ngươi, lại là đúng vào lúc này. Vệ tử Thanh tay, thuận nàng tạp dề váy. Đã thăm dò vào váy ngắn bên trong. Busujima Saeko lúc nào trải qua loại chuyện này. Trong lòng lập tức hoảng hốt. Muốn giãy giụa. Thế nhưng là toàn bộ thân thể đã sớm toàn thân bất lực. Ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng bếp. Phát hiện không ai. Lúc này mới thổ khí như lan tại vệ tử Thanh bên tai vội vàng nói. Lão sư. Không cần. Đây là phòng bếp. Còn ban ngày đâu. Nếu không, chúng ta về, trở về phòng, vệ tử Thanh hắc hắc một cười, bàn tay đã thuận cái kia trơn nhẵn bắp chân đi lên chui. Một bên lắc đầu, người không phải có muốn không? Busujima Saeko vừa thẹn lại quẫn, hai đầu tinh tế tỉ mỉ bắp chân run rẩy, muốn kẹp chặt một con kia ấm áp hữu lực, lại tất cả đều là làm chuyện xấu tay. Nàng là thật không nghĩ tới sư phụ của mình. Vậy mà hội ở thời điểm này, làm loại chuyện này, lập tức là xấu hổ, mà bắt đầu, ta hay là, nhưng có phải hay không muốn tìm cái, với lại cũng không phải hiện tại a, lại nói, nơi này, không, đi, muốn là được rồi, đã muốn, cái kia phải nắm chặt thời gian a. Vệ tử Thanh cảm thấy mình càng ngày càng tệ, vậy càng ngày càng bỉ ổi, bất quá cái này cũng tình có thể nói. Đi lang ra bang thế giới. Dòng dã hơn 3 năm thời gian a. 3 năm này, xem như nhẫn nhịn mình vô số phát hỏa. Bây giờ tiểu long nữ mang thai, tâm tình thế nhưng là chưa bao giờ như vậy thư thiếp qua. Càng nguy hiểm hơn là, vừa mới còn chứng kiến cái này Saeko kiên quyết khác biệt cách ăn mặc. Đây chính là chưa từng có dụ hoặc, dứt khoát mặc kệ trong lòng tà ác tràn ngập. Nhưng vậy căn cứ để cái này Saeko không cần lên cái kia chút không tất yếu phiền não tâm tư. Busujima Saeko tu vi là cao, nhưng là như thế nào có thể cùng vệ tử thanh chống cự. Trận kia địa trong nháy mắt bị tan rã. Một cái quái thủ đã sớm leo núi lội nước, tiến quân thần tốc, đem cản tại phía trước hết thảy vỡ nát, thẳng vào trận doanh. Ân, một tiếng rung chuyển lòng người mỹ diệu thanh âm từ Saeko trong miệng bất lực phun ra. Nàng rốt cục từ bỏ chống cự. Nàng hô hấp dồn dập, trắng nõn tay trắng án lấy tạp dề, muốn tránh cho xuân quang ngoại tiết. Cắn môi anh đào tinh tế thở hào hển, khuôn mặt như dáng chiều đồng dạng đỏ ửng. Nhị hoa bắt đầu thả sơ thừa ân trạch, duyên dáng thân thể mềm mại tự nhiên không chịu nổi đùa. Sau một lát, Busujima Saeko rốt cục tại đứng không yên, hai chân như nhũn ra, càng phát ra bất lực, chỉ có thể hai tay chống tại chù trên đài, cảm thụ được loại kia trùng kích cùng rung động. Busujima Saeko muốn khóc tâm đều có, nhưng không biết vì cái gì, không chút nào không sinh ra cự tuyệt ý nghĩ. Càng quan trọng là, nàng còn giống như thích cảm giác này. So tại gian phòng, càng kích thích hơn. Nghĩ tới đây, Busujima Saeko lại là một xấu hổ, muốn đào đất đem mình chôn xuống tâm đều có. Có lẽ là mệt mỏi, cũng là thật đứng không yên. Bước chân càng ngày càng mềm, rốt cục đúng vào lúc này, vệ tử thanh đã nâng eo nàng trực tiếp ngồi xuống, lại là không biết lúc nào, vệ tử thanh đã tại sau lưng làm một chương chuyến ghế dựa. Hai người thân trên y phục đồng đều chưa trừ bỏ, nhưng Saeko lại dạng chân tại vệ tử thanh trên đùi, hai chân vây quanh hắn eo, tế bạch mũi chân cong hướng tiêm non trắng nhạt gan bàn chân. Bắp chân trở lên trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, không thấy tiêm sợi. Busujima Saeko ánh mắt mê ly, tràn đầy sương mù, thon dài tay trắng chống đỡ tại trên lồng ngực của hắn. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có chút chập trùng, tóc mây xõa tung, bảo búi tóc nghiêng rơi, kiều nhiếp đỏ hồng, tinh mâu mê ly, dùng lực cắn môi cánh kiềm chế thanh âm. Chỉ là tại trong cổ phát ra nhỏ bé yếu ớt âm thanh tiêu điều uyển chuyển ngâm khẽ. Pha tạp ánh nắng từ cửa sổ thủy tinh tử xuyên vào. Vung vãi tại hai người trên thân. Sáng tối tiêu tan. Khinh sân bạc nộ đều hóa thành cạn ngâm khẽ hát. Mặc cho xuân quang giống như nước chảy đồng dạng chút xuống. Thật lâu, Busujima Saeko điện hạ giơ lên cái kia thiên nga đồng dạng yêu mỹ cái cổ. Phát ra từng tiếng cạn ngâm sướng. Tại một trận rất nhỏ rung động về sau, sụi lơ tại vệ tử thanh trong ngực. Vệ tử thanh yêu thương khẽ vuốt nàng eo nhỏ nhắn, nhìn xem nàng nằm ở trên lồng ngực của mình, gương mặt tỏa ra dễ diễm hồng choáng, phấn môi trong lúc triển khai, thổ khí như lan, có chút đau không ở tại hung hăng giam giữ đi lên. Hồi lâu, môi điểm, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy hỏng? Busujima Saeko hung hăng trừng mắt vệ tử thanh. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lão sư. Trong lòng là vừa vui vừa khẩn trương. Bất quá giờ phút này nàng, ánh mắt kia, nhưng thật giống như lại là tại dụ dỗ đồng dạng. Kém chút lệnh vệ tử thanh cầm giữ không được. Vệ tử thanh khóe miệng nhấc lên. Ngẫu tới điểm mới dễ, cảm giác vậy là không tệ. Không phải sao? Busujima Saeko không biết nói cái gì. Giống như cái này cũng không sai a. Hai cái cứ như vậy chăm chú ôm nhau, bảo trì tại nam nữ có khả năng đạt đến đặt thân mật nhất trong trạng thái. Yên tĩnh không nói, cảm thụ được phần này kích tình về sau tĩnh mịch mỹ hảo. Nhưng mà, phần này mỹ hảo rất nhanh liền bị một tiếng nhàn nhạt kinh hô đánh vỡ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.